Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133 Nhâm Mệnh. Chương 133 Nhâm Mệnh. Bất quá triều đình không như thế nào đem hắn sổ con để ở trong lòng. Phiên phiên sau liền ném ở bên kia, cũng chưa bắt được triều hội thượng nói, chỉ là ở Đông Hải Vương nghị sự khi đề ra một câu. Bị cưỡng chế di rời Hung Nô quân chạy tán loạn tới rồi Nhữ Nam quận Tây Bình vùng. Tây Bình huyện huyện lệnh cập chủ bộ Tuấn Thành, Đông Hải Vương không thèm để ý. Hỏi, Cù Dương còn ở đánh? Là, Nhữ Nam thứ sử còn ở thủ vững Cù Dương, đang ở cùng triều đình cầu viện, mọi người xem hướng Đông Hải Vương. Cho nên phái không phái binh đi cứu. Đông Hải Vương suy tư một lát, phát hiện chính mình phái không ra nhân thủ, vì thế tìm một vòng. Hắn nói, lệnh Dĩnh Xuyên thứ sử đi cứu, mọi người, Dĩnh Xuyên năm trước tao tai, năm nay nhật tử cũng quá đến cực kỳ gian nan, bá tánh chạy đi ra ngoài không ít, còn có không ít nạn dân gia nhập lưu dân quân, chính mình bóc can nơi nơi làm đạo tặc, phái Dĩnh Xuyên đi cứu. Đông Hải Vương tiếp tục nói, làm Nhữ Nam cấp Dĩnh Xuyên ra quân lương, mọi người tưởng tượng thật đúng là có thể. Nhữ Nam hiện tại thiếu người, mà Dĩnh Xuyên thiếu lương, vừa lúc, vì thế cũng chưa phản đối, Phó Chi nghe được cái chán nhất trừ nhất trừ. Nhưng nghĩ đến hiện tại hỏa lực tập trung Lạc Dương ở ngoài Cầu Hy, cùng thu hơn phân nửa Kinh Triệu quận, hắn cũng không phản đối cái này kiến nghị, chỉ là nói, vương gia, Nam triệt Hung Nô quân cần thiết rửa sạch, nếu không đuổi bọn hắn ra Giang Nam, Lạc Dương lấy đông liền sẽ mất đi. Đông Hải Vương đơn giản thô bạo hỏi, ta còn có binh mã nhưng phái sao? Có lẽ người hỏi một chút bệ hạ có không phái cấm quân đi ra ngoài bình loạn. Phó Chi nói, vương gia sao không thuyết phục Thành Đô Vương cùng Cẩu Thứ Sử trước nhất trí đối ngoại ngăn địch. Đông Hải Vương trong khoảng thời gian này áp lực cực đại, bực bội không thôi, nói thẳng, chẳng lẽ ta không nghĩ sao? Nề Hà Môn hạ không có ba tấc không lạn miệng lưỡi mưu sĩ, không bằng Phó Trung Thư Đại Bổn Vương đi một chuyến. Phó Chi trầm mặc một cái chớp mắt sau gật đầu đồng ý, tỏ vẻ nguyện ý đi gặp một lần Cẩu Hy. Đông Hải Vương không cảm thấy hắn sẽ thành công, cười lạnh làm hắn đi. Triệu Trọng Dư thấy bọn họ thương lượng xong chuyện này, liền nói, Tây Bình huyện lệnh Tuấn Thành, hẳn là cho bọn hắn phái cái tân huyện lệnh đi. Vương gia nhưng có dùng chung người được chọn? Đông Hải Vương hiện tại liền thiếu người, hắn như thế nào sẽ phái người đi Tây Bình như vậy bị Hung Nô vây quanh tiểu huyện thành? Lại không phải cái gì quan trọng điểm mấu chốt. Bởi vậy không thèm để ý phất tay nói, chư vị khanh nhìn làm đi, những người khác đều biết Tây Bình là Triệu Trọng Dư cố hương. Bởi vậy cũng mừng rỡ bán hắn một cái mặt mũi, sôi nổi hỏi, Triệu Thượng Thư nhưng có đề cử người được chọn? Triệu Trọng Dư nói, huyện lệnh người được chọn không có, huyện thừa nhưng thật ra có một cái. Triệu Trọng Dư đề cử nhà mình cháu trai Triệu Minh. Liền có người nói, ta nhớ rõ Triệu Minh thời trẻ định phẩm, định rồi trung phẩm, kia hắn đảm nhiệm huyện lệnh dư giả, vì sao chỉ định huyện thừa? Triệu Trọng Dư nói, hắn không có kinh nghiệm, trước mắt chỉ có làm huyện thừa tài năng, nhưng hắn đương huyện thừa, còn có ai dám đi Tây Bình đương huyện lệnh? Không nói Triệu Thị là Tây Bình vọng tộc, liền nói Triệu Minh phẩm cấp, hắn đều trung phẩm, kia đương hắn huyện lệnh, như thế nào cũng đến là cái trung phẩm hoặc là thượng phẩm đi. Nhưng mặc kệ là trung phẩm vẫn là thượng phẩm, ai sẽ đi một cái nho nhỏ Tây Bình huyện đương huyện lệnh? Lại còn có khả năng bị quản chế địa phương sĩ tộc. Mọi người đều cảm thấy Triệu Thị quá trang, trực tiếp huyện lệnh chính là, làm bộ khiêm tốn cho ai xem a? Bất quá đại gia vẫn là rất có mặt mũi khen tặng một chút sau đồng ý. Cấp huyên là chủ bộ nhậm lệnh cũng chính là tiện thể mang theo tay sự. không vài người lưu ý đến, mà lưu ý đến người kêu phó chi, Triệu Minh đương huyện thừa đã đủ kỳ quái. Cấp uyên thế nhưng chạy tới đương chủ bộ, kia không ra tới huyện lệnh rốt cuộc phải cho ai? Hoặc là nói phương tiện ai? Phó chi cảm thấy hắn đã lâu không cùng tôn tử liên lạc. Là thời điểm đi tin thăm hỏi một phen, Triệu Trọng Dư về đến nhà. Nói cho Triệu Tế, viết thư nói cho Tử Niệm, liền nói hắn làm ơn sự làm xong. Triều đình công văn ít ngày nữa liền sẽ tới Tây Bình, Triệu Tế đồng ý. Hắn cũng thực khó hiểu. Phụ thân, Tử Niệm vì sao không trực tiếp làm huyện lệnh, mà là phải làm huyện thừa? Hắn nào biết đâu rằng, Triệu Trọng Dư nói, người có thể đi tin hỏi một câu hắn, Triệu Tế không nghĩ hỏi. Có vẻ chính mình chỉ số thông minh rất thấp bộ dáng, Triệu Trọng Dư mệt mỏi xoa xoa cái trán. Trầm mặc trong chốc lát nói cho Tử Niệm, triều đình hiện giờ không có binh mã viện trợ Nhữ Nam. Làm hắn hết thảy cẩn thận, nếu không được, liền mang theo tộc nhân Bắc Thượng, tạm thời tránh né lần này chiến loạn đi. Triệu Tế nghe vậy cả kinh. Tình thế thế nhưng như thế nghiêm trọng sao? Có tin tức tới xưng, Lưu Uyên muốn mặt Bắc xưng đế. Lúc này hắn nếu có thể đánh hạ Dự Châu, kia đó là ở người trong thiên hạ trước mặt lập uy. Triệu Tế khó hiểu. Vương gia vì sao không phái binh đi xua đuổi Hung Nô quân? Vương gia là không nghĩ tới Hung Nô quân thối lui tình hình lúc ấy hướng Nam đi. Hắn trước phái binh đi thu phục Trường An, hiện giờ kinh Triệu quận thu phục hơn phân nửa, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Triệu Trọng Dư thở dài nói, chỉ có thể xem phó chi có thể nói hay không quá Cẩu Hy, chỉ cần Cẩu Hy lui binh. Kia Đông Hải Vương là có thể bài trừ một chút nhân thủ tới chi viện Dự Châu, nhưng là này đều không phải một sớm một chiều có thể làm thành sự. Triệu Trọng Dư vẫn là hy vọng Triệu Minh có thể đứng lên tới. Giữ được Tây Bình, giữ được Triệu Thị ổ bảo, hắn ánh mắt dừng ở án trên bàn tin thượng. Cấp Uyên cấp Triệu Minh lập tức tay. Bọn họ đây là thu phục cấp Uyên sao? Có cấp Uyên ở, nhiều ít có chút phần thắng đi. Tuy rằng Hung Nô binh ở Dự Châu tàn sát bừa bãi, nhưng triều đình thông tin không có bị chặn lại. Triệu Hàm Trương thực mau thu được công văn, không sai. Công văn là trực tiếp đưa đến huyện nha tới, cho nên là Triệu Hàm Trương thu, tới đưa công văn binh lính thực ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới hiện tại huyện nha làm chủ tựa hồ là cái nữ lang. Hắn tả hữu nhìn, hỏi, Triệu Minh đâu? Triệu Hàm Trương nhu nhu nhược nhược nói, bá phụ hồi ổ bảo đi. Hắn không biết sứ giả sẽ đưa công văn tới, ta đây liền phái người đi thỉnh bá phụ trở về, binh lính không hoài nghi. Hỏi, lâu sao, ta còn phải trở về phục mệnh, không lâu, chúng ta Triệu Thị ly huyện thành không xa, binh lính tiện lợi Triệu Hàm Trương là Triệu Minh gia, quân, phòng trừng là xử lý hậu viện, chỉ không biết vì sao đến tiền viện tới, Triệu Hàm Trương đứng dậy rời đi. Làm thu võ tới chiêu đãi người, nhìn kỹ, đừng làm cho hắn nơi nơi loạn đi, cũng đừng làm cho hắn nghe được không nên nghe, thu võ khom người đồng ý. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương làm người đi ổ bảo thỉnh Triệu Minh. Nàng tắc về thư phòng tiếp tục xử lý công vụ, Triệu Minh thực mau tới rồi. Tiếp công văn về sau viết biên nhận cho hắn. Đem công văn giao cho Triệu Hàm Trương liền vỗ vỗ mông lại phải đi. Đi tới cửa hắn nhớ tới cái gì? Quay đầu lại nói, cấp Uyên, hắn còn ở Thượng Thái đi. Triệu Hàm Trương vừa lòng nhìn trong tay công văn, nghe vậy ngẩng đầu hướng hắn cười nói, nơi này tạm thời còn dùng không đến cấp tiên sinh, minh bạch. Nàng chính là muốn bảo đảm huyện thừa cùng chủ bộ đều là nàng người. Để nàng khống chế Tây Bình mà thôi, Triệu Minh nghĩ nói. Một tuần, người cũng nên hồi ổ bảo trông thấy tộc lão nhóm, hiện tại Tây Bình huyện đã ổn định xuống dưới. Hết thảy đều về tới quỹ đạo thượng, nàng thật là muốn xử lý một ít kế tiếp vấn đề, nàng không chỉ có phải về ổ bào, còn phải hồi Thượng Thái một chuyến. Không biết trong khoảng thời gian này Thượng Thái huyện sai huyện lệnh có thể hay không đi ngủ đâu. Tấu chương xong, hết chương.